Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, bộ phương món ăn mới. Thâm Uyên Thạch Oa, chiến đấu kê, cầu phiếu phiếu, thập cường thi đấu chủ đề đi ra, lấy gà làm chủ đề. Không hề nghi ngờ, đây là một đạo món ăn mặn. Trên lôi đài bốn vị tiên trù đang nghe cái này chủ đề trong nháy mắt. Đôi mắt đều là sáng lên quang hoa. Đông Phương Hỏa ánh mắt hơi hơi nheo lại. Về sau nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn bộ phương liếc một chút. Tựa hồ muốn xem thấu bộ phương đến cùng hội nấu nướng món gì phẩm. Nơi xa, Tuần Cuồng Sáu giơ tay lên. Sờ lấy chính mình cái cằm. Lâm vào trầm tư. Hoàng Hạo Thiên khóe miệng làm theo hơi hơi kéo một cái. Tựa hồ tại nghe được cái này chủ đề trong nháy mắt. Trong lòng chính là có quyết đoán. Trận đấu lưu cho mỗi người suy nghĩ muốn nấu nướng món ăn thời gian cũng không có quá dài. Đây là tiên trù giải đấu lớn. Không phải phổ thông trù nghệ so đấu. Sẽ không cho quá nhiều thời gian chuẩn bị cùng nghiên cứu món ăn. Tránh thức lợi hại tiên trù. Cần tại chủ đề vừa ra tới trong nháy mắt. Trong lồng ngực chính là có khe rãnh. Có thể biết tiếp xuống món ăn nên như thế nào nấu nướng. Đây chính là cái gọi là đã tính trước. Nắm chắc trong lòng. Đây là một vị ưu tú tiên trù. Chỗ có cơ năng lực. Khán giả đều là thở mạnh cũng không dám. Bọn họ nhìn chằm chằm trên lôi đài. Nhìn lấy lâm vào trầm tư bốn vị tiên trù. Đều là lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ rất ngạc nhiên. Bốn vị tiên trù hội xuất ra cái dạng gì món ăn tới. Trọng tài đứng tại trong võ đài ở giữa. Chậm rãi dạo bước. Rất nhanh, trọng tài tốc độ dừng lại. Sau một khắc, tiếng oanh minh nhất thời vang vọng mà lên. Ầm ầm, lôi đài chính giữa. Chậm rãi bắt đầu hướng hai bên tách ra. Về sau, mặt đất hở ra. Có bốn cái cự đại lồng giam từ đó nổi lên. Này lồng giam sử dụng tinh cương bố trí. Từng cây cây gậy, tản ra làm người ta sợ hãi kim loại sáng bóng. Hiện ra hàn ý, khán giả hét lên kinh ngạc. Dưới lôi đài tiên trù nhóm cũng đều là ánh mắt ngưng tụ. Hít một hơi lãnh khí. Đây là cao đẳng tiên tài. Tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Này trong lồng giam, giam giữ bốn loại khác biệt gà. Mỗi một loại gà đều là chán phóng sáng chói quang hoa. Có gà vũ mau phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Có gà kê quan đứng vững, ánh mắt sáng ngời có thần. Há mồm có thể phun ra ra lôi đình. Còn có gà, lông gà như cương đao, duệ sắc vô cùng. Những này gà cũng là trận đấu phương vị lần này chủ đề chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đều là từ tiên thụ trái cây trong mở ra cao đẳng tiên tài. Không hổ là thập cường thi đấu. Tiên tài đều lấy ra. Cùng trước đó trận đấu hoàn toàn khác biệt. Bầu không khí lập tức liền biến. Không biết vì cái gì. Trong lòng cảm thấy có chút khẩn trương. Chấm ngoặc kép, khán giả châu đầu ghé tai, lẫn nhau tại nói cái gì đó. Trọng tài nhìn trên lôi đài bốn người liếc một chút, ánh mắt nhàn nhạt, chỗ này có bốn loại gà, suy nghĩ tốt nấu nướng món gì, liền lên trước bắt gà, còn có không có năng lực bắt đi. Cái này nhìn chính các ngươi, thân là tiên chủ, nếu là nguyên liệu nấu ăn thả trước mặt ngươi, ngươi cũng xử lý không? Chính là đại biểu ngươi năng lực vấn đề. Trọng tài nói. Đông Phương Hỏa bọn người ánh mắt nhíu lại. Trong đôi mắt nhất thời có tinh mang bắn ra. Ha ha ha. Trọng tài nói có lý. Đã như vậy, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Hoàng Hạo Thiên tại trọng tài sau khi nói xong. Chính là cười ha hả. Một chân dẫm tại mặt đất. Thân hình nhất thời từ từ bay ra. Đầu bếp bào rầm rầm phát ra tiếng vang. Thân hình hướng phía này tinh cương lồng sắt bay đi. Chỉ là nháy mắt, liền là xuất hiện ở này lồng sắt trước đó. Tốt tiên tài tự nhiên cần cạnh tranh. Coi như các hạ là thập cường tuyển thủ, tại hạ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vượt quá người ngoài ý liệu. Tuần Cuồng Lục Hòa Đông Phương Hỏa đều là đồng thời xuất thủ. Đều là hướng phía này tinh cương lồng sắt mà đi. Bốn cái chiếc lồng bốn cái gà, nhưng lại là bốn cái khác biệt chủng loại gà. Trong đó cái kia ánh mắt sáng ngời có thần, phảng phất thiên thần đứng lặng gà. Tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Ba người mục tiêu đều là con gà kia. Đó là thiên thần tiên kê. Là bốn loại tiên tài trong tốt nhất một loại. Quả nhiên, mỗi người đều là muốn tranh đoạt tốt nhất một con gà a. Có biết hàng tiên chủ? Cho mọi người giải thích. Hoàng Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn một chút hắn hai vị cạnh tranh giả. Lại dám cùng hắn cạnh tranh. Thật sự là không biết sống chết. Trong đầu tinh thần lực lật lên gợn sóng. Sau một khắc, Hoàng Hạo Thiên khuất chỉ trong hư không một điểm. Nhất thời, bình tĩnh hư không giống như là đầu nhập hai cục đá giống như. Nổi lên gợn sóng. Gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Rất nhanh chính là nện như điên tại Đông Phương Hỏa cùng Tuần Cuồng Sáu trên thân. Hai người biến sắc, trên thân thể chân khí phun trào, muốn chống cự lại tinh thần công kích. Bất quá, bọn họ tu vi rõ ràng so với Hoàng Hạo Thiên phải yếu hơn một số. Hoặc là có thể nói là Hoàng Hạo Thiên tinh thần lực so với bọn họ muốn tinh xảo nhiều. Cho nên bọn họ vẫn là hơi ngẩn ngơ, nhưng là cũng là như thế ngẩn ngơ. Thân hình tại về sau, chính là nhao nhao bị Hoàng Hạo Thiên cho đạp xuống qua. Ầm ầm, hai người nện rơi trên mặt đất, dơ lên bụi bặm, khán giả xôn xao. Hoàng Hạo Thiên quả nhiên quá bá đạo. 10 vị trí đầu tuyển thủ, thật sự là lợi hại. Không để ý đến bị hắn đạp xuống qua hai người. Hoàng Hạo Thiên mục ánh sáng rơi vào này trong lồng thiên thần tiên kê phía trên. Một trưởng vỗ mở lồng tử nhóm. Cái kia tiên kê một tiếng gà gáy, từ đó phi tốc thoát ra, thân hình cấp tốc, mang theo khủng bố uy áp. Hoàng Hạo Thiên mục ánh sáng co rụt lại, sợ hãi thán phục một phen. Sau một khắc, trong đôi mắt hiện ra màu nhiệt huyết, không hổ là thiên thần tiên kê, ta Hoàng Hạo Thiên muốn định. Trong tay quang mang lóe lên, một thanh hồng sắc thái đao liền là xuất hiện ở Hoàng Hạo Thiên thủ trong. Thái đao quét ngang mà qua, nhất thời nhấc lên đao khí, xẹt một tiếng, vạn thiên đao khí hướng phía thiên thần kia tiên kê chém tới. Tiên gà cánh vừa vỗ, phóng lên tận trời, né tránh tiên khí, xoát xoát xoát, một người một gà, trong hư không không ngừng xê dịch chuyển đổi. Sau cùng, ầm vang rơi xuống đất, thiên thần tiên kê bị bẻ gãy hai cánh, xách trong tay, Hoàng Hạo Thiên thủ trong thái đao nhất truyền, thu lại. Dẫn theo gà, chính là đi hướng mình lôi đài. Hắn chuẩn bị bắt đầu nấu nướng hắn món ăn. Tuần Cuồng Lục Hòa Đông Phương Hỏa đều là không cam lòng nhìn một chút thôi mang đi thiên thần tiên. Kê, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầu kỳ thứ lựa chọn còn lại tiên tài. Đông Phương Hỏa lựa chọn một cái vũ mau như lửa giống như gà. Tuần Cuồng Sáu thì là lựa chọn một cái bộ dáng dữ tợn vô cùng. Móng vuốt sắc bén vô cùng gà, đều là không tệ tiên tài. Trong lồng, chỉ còn lại có một cái vũ mau như cương đao giống như tiên kê. Không hề nghi ngờ, đây là bị chọn còn lại, lưu cho bộ phương gà. Bộ phương không nhanh không chậm chắp lấy tay, đi đến lồng giam trước. Cái kia toàn thân như cương đao giống như gà, đối bộ phương hé miệng, phát ra gà gáy gào thét. Bộ phương đối với cái này, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc một cái tước vũ bào. Nhất thời đỏ trắng giao nhau tước vũ bào chính là phát sinh biến hóa. Biến thành xích hồng sắc. Sau lưng cũng là có hỏa vũ hai cánh triển khai. Một cỗ vô hình uy áp từ bộ phương trên thân thể bắn ra. Đó là một loại vô thượng cầm loại uy áp. Cương đao giống như gà. Nhất thời bị giật mình. Buông xuống hạ cao ngạo đầu. Bị bộ phương cho xách đi. Chủ ký sinh, cường điệu không đồng nhất lượt, tôn là Chu Tước, không phải gà. Trong đầu, truyền đến Chu Tước khí linh tức giận thanh âm. Biết, cầm loại thủy tổ, không phải liền là gà loại thủy tổ a. Một dạng, chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói. Về sau chính là không tiếp tục để ý trong đầu Chu Tước dày vò lên dao động. Đang nghe lấy gà là chủ đề trong nháy mắt, bộ phương nghĩ đến Tiểu Bát. Bất quá Tiểu Bát mặc dù là tiên tài, nhưng là đẳng cấp vẫn là bất quá cao. Nếu như muốn nấu nướng ra mỹ vị, khả năng chỉ có thể làm cái kia đạo trong truyền thuyết. Gà con hầm nấm, nhưng là, đã thi đấu phương chuẩn bị gà loại tiên tài. Này bộ phương tự nhiên là không cần dùng đến tiểu bát. Lưu nó một đầu gà mệnh. Điền viên trong trời đất. Đang đuổi theo bát bảo heo phi nước đại tiểu bát bỗng nhiên toàn thân lông gà nổ tung. Cảnh giác liếc nhìn bốn phía liếc một chút. Đã đều thu hoạch được tiên tài. Vậy kế tiếp chính là xử lý tiên tài. Nhổ lông, mổ bụng, lấy nội tạng. Một hệ liệt động tác. Bốn người làm đều là hết sức quen thuộc cùng mây bay nước chảy. Động tác rất nhanh, rất lợi hại thành thạo. Đương nhiên, so với còn lại gà, bộ phương cương đao gà cũng có chút khó xử lý. Này vũ mau như đao, đơn giản hoàn toàn không giảng đạo lý. Bất quá tại bộ phương tước vũ bào chu tước uy áp làm kinh sợ. Cái này cương đao gà vũ mau đều mềm, nhẹ nhõm liền bị bộ phương cho lột sạch. Dầm dầm dầm, Hoàng Hạo Thiên khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nâng bàn tay lên, đầu bếp bào không gió mà bay. Một đoàn màu trắng tiên hỏa nhất thời trong tay hắn bắn ra. Phi tốc quấn quanh, nơi xa, đông phương hỏa nhãn mắt huyết hồng. Huyết sắc tiên hỏa cũng là phóng lên tận trời. Tuần cuồng sáu hét dài một tiếng. Cong ngón búng ra, một đoàn u lục sắc tiên hỏa cũng là chui ra. Giờ khắc này, trên lôi đài tiên trù, nhao nhao thể hiện ra tiên hỏa. Bộ phương thở ra một hơi. Kim liên yêu hỏa nhất thời từ trong miệng phun ra. Bốn đám hỏa diễm trên lôi đài tranh nhau phát sáng. Nhiệt độ trong tích tắc lên cao. Bốn người đều là ánh mắt ngưng tụ. Hoàng Hạo Thiên bỗng nhiên hít sâu một hơi. Bởi vì hắn phát hiện hắn tiên hỏa tựa hồ bị áp chế. Cái này sao có thể? Hắn tiên hỏa thế nhưng là xếp hạng thứ 51 a. Nhíu mày liếc nhìn bốn phía liếc một chút. Lại là phát hiện bộ phương trong tay đoàn kia kim sắc hỏa diễm hơi khác thường. Không hề nghi ngờ, bộ phương kim sắc tiên hỏa, đẳng cấp cao hơn hắn. Bất quá chờ cấp cao lại như thế nào? Không có nghĩa là chủ nghệ cao. Trong tay thái đao nhất truyền, này bị lột sạch lông thiên thần tiên kê chính là trong hư không không ngừng xoay tròn. Từng đạo chân khí bị hoàng hạo trời giáng ra. Chui vào thiên thần kia tiên kê trong thân thể. Một bên khác, đông phương hỏa cùng tuần cuồng sáu mấy người cũng là bắt đầu đối gà tiến hành xử lý. Long cốt thái đao rơi vào bộ phương trong tay. Đùa nghịch một cái đao hoa về sau. Bộ phương đè lại gà đầu chính là bỗng nhiên chém xuống. Đông một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy bộ phương thế mà đem gà cho cắt thành khối vụn. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ cổ quái. Cái này đại ma vương có phải hay không ngốc a? Nào có đem gà cắt thành khối. Gà khối nấu nướng có. Nhưng là đây là rơi vào hạ thừa nấu nướng thủ pháp. Không có bất ngờ. Đại ma vương chạm dưới đệ nhất đao thời điểm. Trận đấu này, hắn đã thua. Nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy. Đại ma vương trận đấu vẫn luôn là chủ đấu a. Xem ra đại ma vương thái đao muốn thua. Khán giả châu đầu ghé tai. Đối với bộ phương hành vi cảm thấy có chút không hiểu. Nơi xa, đông phương hỏa nhìn đều bộ phương hành vi. Khóe miệng cũng là kéo một cái. Lộ ra một tia cười lạnh. Lần này, hắn nhất định phải đem thuộc về hắn ngân dực long cốt đao cho thắng trở về. Dù cho đao bị băng một cái lỗ hổng. Sắt thép gà bị bộ phương cắt thành gà khối. Bao quát phao câu đều cắt thành hai nửa. Huyền vũ oa đốt nóng. Trong nồi thiên sơn linh tuyền thủy sôi cháo. Bộ phương đem xử lý tốt sắt thép gà nhao nhao quét vào trong nồi. Tiến hành chác nước. Mà tại chác nước trong cái thời gian này. Bộ phương làm theo là chuẩn bị còn lại phối liệu nguyên liệu nấu ăn. Thi đấu phương chuẩn bị chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Gà. Mà phối liệu. Thì cần muốn tiên trù nhóm tự mình xử lý. Đương nhiên, đây cũng là đối tiên trù khảo nghiệm. Khảo nghiệm tiên trù nguyên liệu nấu ăn chứa đựng năng lực. Dầm dầm, bộ phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra bạo liệt hỏa tiêu. Cùng đi qua xử lý quả ớt. Còn có một cái lọ sứ. Đẩy ra lọ sứ cái nắp. Nhất thời chua cay vị tràn ngập ra. Chân khí bao trùm thủ trưởng. Bộ phương từ lọ sứ trong lấy ra một đống lớn phao tiêu. Đương nhiên, trừ quả ớt, bộ phương còn chuẩn bị lời còn lại nguyên liệu nấu ăn. tỉ như một số linh quả cắt khối, để một bên chuẩn bị dự bị, tử mẫu hương, vảy đuôi hành, tử tỏi chờ một chút đều là xử lý tốt, mà lại, trừ nguyên liệu nấu ăn, bộ phương còn từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một thanh nồi đá. Đó là dùng huyết hoa làm bằng đá làm nồi đá, là lúc trước bộ phương tại trong địa ngục tản bộ thời điểm thu thập nồi đá, giờ phút này ngược lại là phát huy được tác dụng. Một bên khác, huyền vũ oa trong nước đã sôi cháo. Bộ phương đem gà khối vớt đi ra, nhỏ giọt cho khô nước, để vào bát sứ trong. Bừng bừng nhiệt khí từ gà khối phía trên mạo đằng mà ra. Ngược lại ánh sáng huyền vũ oa trong nước, bộ phương liền là chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Đổ vào dầu nước, bộ phương đem đặt ở bát sứ trong gà khối chính là lấy ra. Đổ vào trong nồi, trong nháy mắt, tư tư thanh âm vang vọng ra. Trên lôi đài mọi người đều là sững sờ. Không khỏi nhìn qua, bọn họ cũng không nghĩ tới. Bộ phương bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Xuy xuy xuy, bộ phương không để ý đến những người khác. Hắn một tay nắm lấy nồi, một tay nắm lấy cái nồi. Không ngừng lật xáo, hỏa quang trong nháy mắt từ trong nồi bộc phát ra, phóng lên tận trời, điên nồi, trong nồi gà khối trong nồi bốc lên, thỉnh thoảng bay lên không trung, dầu nước văng khắp nơi. Bộ phương ánh mắt rất lợi hại sắc bén, cẩn thận nhìn chằm chằm trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Khi gà khối đến 5 điểm quen thời điểm, bộ phương chính là đình chỉ lật xáo, đem cắt gọn từ mẫu khương mạt, đổ vào trong nồi. Đem vảy đuôi hành, tử tỏi những này phối liệu cũng là nhao nhao đổ vào trong nồi. Sau cùng, bắt đầu để vào những cái kia thành đống bạo liệt hỏa tiêu. Cùng phao tiêu, những này đều làm xong sau. Bộ phương là lấy ra một cái thủy tinh bình. Từ đó khoét ra một phần tư muỗng gia cường phiên bản ớt chỉ thiên. Đổ vào trong đó, về sau, bắt đầu lại một lần nữa lật xáo. Lần này... bộ phương cần xào ra mùi thơm, rầm rầm rầm, hỏa quang lại một lần nữa phóng lên tận trời. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong, trùng thiên kim sắc hỏa quang mê người mắt. Tại lật xào một trận về sau, mọi người bỗng nhiên sững sờ, run run cái mũi. Trong không khí có một cỗ nồng đậm mùi thịt lôi cuốn lấy phao tiêu mùi thơm phiêu đãng ra. Bộ phương nắm lấy huyền vũ oa, có tiết tấu điên lấy nồi. Ngửi ngửi mùi thơm này, bộ phương khóe miệng cũng là không khỏi hơi hơi nhếch lên. Không có ý định nấu nướng gà con hầm nấm, bộ phương chính là dự định nấu nướng một đạo táo bạo gọi món ăn phẩm. Nhìn thấy nhiều như vậy quả ớt cùng phao tiêu, còn có gia cường phiên bản ớt chỉ thiên liền biết món ăn này có bao nhiêu táo bạo cùng nhiều không? Cam lòng bình thường, món ăn này có một cái rất êm tai tên, bộ phương gọi nó. Thâm Uyên Thạch Oa chiến đấu kê, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.